một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Bạch Nương Tử cùng Pháp Hải. Về đến nhà, Quang Hạo đang ở ăn điểm tâm. Tống Nhu Nhi đạo: Quang Hạo ca, ta cảm giác ngươi lần này đụng với đại sự. Tiêu sư huynh bị ngươi đánh rồi nửa cái mạng. Ta sợ cha hắn sẽ không dễ dàng hãy bỏ qua ngươi. Quang Hạo đạo: Ngươi chính là khuyên nhủ ba ngươi. Khác bởi vì trong chốc lát khí phách mà tống táng phi thiên khoa kỹ. Nếu là hắn đối phó ta, ta sẽ không chút do dự giết hắn. Tống Nhu Nhi đạo: Quang Hạo ca, ngươi cho dù là cường, đem hết toàn lực cũng không phải có thể cùng một thế lực làm đấu tranh. Ngươi chính là gia nhập vào thế lực tương đối khá. Lấy lực lượng của ngươi, gia nhập vào bất kỳ môn phái nào đều có thể chịu đến tuyệt đối ưu đãi. Quang Hạo không trả lời. Dùng điều khiển từ xa mở ra TV. Cái gì đó, luôn là khi ta không tồn tại. Tống Nhu Nhi tức giận đến dậm chân. Nàng mới vừa nói là thật tâm mà nói. Tiểu Long nữ mỉm cười. Quang Hạo thực sự là nàng đã gặp từ trước tới nay người đặc biệt nhất. Băng Tần tin tức trong. Tin tức sáng sớm đang ở phát hình tin tức gần đây. Tỉ như Nhật Bản xuất hiện cái gì sinh hóa biến dị. Xuất hiện hội ăn thịt người quái vật. Gọi gun gì gì đó. Còn có. Nước Mỹ xuất hiện cái gì Dr. Octopus. Nhưng thuốc nổ lục ma các loại. Hiện tại đang ở hô hào Super Heroes đi ra cứu chàng. Anh quốc bên kia còn khá một chút. Chỉ là có mấy người Wizards xuyên qua đi qua. Còn như Phi Châu bên kia. Còn lại là có một nhóm lớn ngoại hình rớt xuống. Liên Hiệp Quốc đã xếp hàng bọn họ mới nhất huấn luyện siêu cấp binh sĩ quá khứ. Đồng thời, Wakanda quốc vương, Marvel thế giới Black Panther cũng xuyên qua đến rồi Phi Châu. Xem ra hiện tại toàn bộ các nơi trên thế giới đều đã xảy ra xuyên qua chiều. Thế giới thật muốn rơi vào đại loạn. Tiểu Long nữ đạo, Quang Hạo đạo, làm cho địa cầu rơi vào đại loạn. Nhất định là người chúa tể kia mục đích. Cũng không biết tên kia có thể thu được cái gì quyền lợi. Tống Nhu Nhi đạo, người chúa tể kia. Nhất định là nhân tiên cấp trở lên thần tiên. Đang nói, đột nhiên, trong TV cắm truyền bá một cái hiện tại tin tức. Là thâm thị lại đã xảy ra chuyện. Tiểu Long nữ mẫn cảm địa nhận thấy được. Trong tin tức địa phương là thâm thị Nam Giao. Chỉ thấy Nam Giao quần sơn công viên đã bị thủy bao phủ lại quá nửa. Phóng viên đài truyền hình cùng camera đợi ở trên phi cơ trực thăng. Đang ở cư cao lâm hạ tiến hành quay chụp. Chỉ thấy sóng lớn trong. Một cái khổng lồ bạch xà chiếm cứ quần sơn. Ở bạch xà đỉnh đầu. Còn có một cái dơ bát hòa thượng. Hòa thượng, ngươi từ cái thế giới kia truy ta đuổi tới thế giới này. Vì sao còn không chịu buông tay? Bạch xà dĩ nhiên phát sinh giọng của nữ nhân. Hòa thượng đạo, bạch xà. Ngươi là yêu, ta là thu yêu, sứ mạng của ta chính là thu phục ngươi. Ngươi thúc thủ chịu trói đi. Pháp Hải giơ lên bát, bên trong phát ra kim quang chiếu vào xà yêu trên người. Đem nàng chiếu tương đương thống khổ. Xà yêu ngăn vĩ, nhấc lên vạn trượng sóng lớn giống như hòa thượng đánh tới. Một tăng một yêu càng đấu đang này. Thâm thị đài truyền hình người chủ trì hướng về phía màn ảnh đạo, đại gia nghĩ tới sao? Cái này một tăng một yêu rốt cuộc là nhân vật phương nào? Không sai, bọn họ chính là xuyên Việt giả Pháp Hải cùng Bạch Nương Tử. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, ta từ nhỏ đã thích xem Bạch Nương Tử chuyện. Hiện tại rốt cuộc có thể chứng kiến thần tượng. A, người chủ trì một tiếng thét chói tai. Nguyên lai là của nàng phi cơ trực thăng bị bạch xà đuôi quấn lấy. Cho rằng vũ khí hướng Pháp Hải ném tới. Pháp Hải đem kim bát ném một cái, trực tiếp đem phi cơ trực thăng đánh hạ. May mắn phía dưới đã bị Bạch Nương Tử biến thành một vùng biển mênh mông. Người chủ trì bọn họ không có chết. Tống Nhu Nhi cười đến người ngã ngựa đổ, đây chính là lắm mồm hạ trang. Bị Bạch Nương Tử giết chết à? Gần như cùng lúc đó, những thứ khác phi cơ trực thăng bay tới. Cùng sở hữu 3 chiếc phi cơ trực thăng. Một chiếc là Lục Phiến Môn. Một chiếc là Bồ Đề Học Viện, còn có một chiếc là Nhất Môn Tập Đoàn. Cái này 3 cái thế lực, là trước hết nhận được tin tức sau đó chạy tới. Cái này ba phe thế lực đều không ngừng là vì dẹp loạn phân tranh mà đến. Có thể nói là các hoài quỷ thai. Ai cũng muốn nhận phục Pháp Hải cùng Bạch Xà. Lão đại, cái này Pháp Hải cùng Bạch Xà đều là siêu thiên trong cảnh giới mạnh nhất tồn tại. Nhưng là nói là cũng nhanh muốn đi vào vương cấp rồi. Nếu có thể thu phục lời của bọn họ, chúng ta thực lực đại tăng a. Một tên thủ hạ đối với Lý Dịch Tư nói rằng. Lý Dịch Tư gật đầu. Hắn đối với bên cạnh hai cái tối sầm một bạch lão đầu nói, Huyền Minh nhị lão. Nhờ các ngươi, hai cái lão đầu bình chân như vậy gật đầu. Lộc trượng khách đạo yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ đem bọn họ khuất phục. Chỉ cần thời điểm chuẩn bị mấy mỹ nữ theo ta hát karaoke ốc liền nốc lạp. Lộc trượng khách đi tới thế giới này không lâu sau. Cũng đã học xong không ít cái thế giới này quy củ. Hạc bút ông đạo ta không muốn mỹ nữ. Liền cho ta rượu thì tốt rồi. Ta mua xô. Rồi rồi. Chỉ phải giúp ta thu phục cái này một tăng một yêu. Cái gì cũng dễ nói. Lý Dịch Tư đạo. Giờ này khác này. Một. Khác chiếc phi cơ trực thăng. Là Bồ Đề học viện nhân. Chí trưởng đại sư. Chúng ta đến cùng giúp ai? Một cái bố y hòa thượng hỏi. Chí trưởng đại sư đạo lời nói nhảm. Ngươi nhìn một chút diện người nào là đầu chọc. Cái kia cầm bát. Bố y hòa thượng đạo. Chí trưởng đạo sao lại không được. Chúng ta cùng hắn là một loại người. Ngươi nói giúp ai? Bố y hòa thượng đạo đương nhiên là bang đầu chọc. Nhất môn khoa kỹ trên phi cơ trực thăng. Một cái tiểu đạo sĩ đứng chắp tay. Rõ ràng là đạo sĩ Vương Tiểu Nhị. Hắn là từ Trung Quốc kinh ngạc tiên sinh thế giới xuyên Việt tới. Thân làm điều ti chính hắn. Chỉ cần đại triển quyền cước một phen. Thu phục xà yêu. Tự nhiên có hưởng chi vô tận vinh hoa phú quý. Phụ trách Thâm Châu phân bộ Tây Môn Thanh Đạo Vương Đạo Trưởng. Đây là ngươi gia nhập vào chúng ta nhất môn tập đoàn đánh một trận. Làm ơn tất đánh cho thật xinh đẹp. Lần trước hắn bị Quang Hạo đánh cho tàn phế phía sau. Liền muốn tìm phương pháp báo thù. Vương Tiểu Nhị cười nói, ngươi cứ yên tâm đi. Thần của ta quỷ thất sát lệnh vừa ra. Cái gì bạch xà hắc xà. Cam đoan lập tức thu phục. Chính là cái kia pháp hải khó làm hơi có chút. Không thành vấn đề. Ngươi vừa thu lại phục xà yêu. Chúng ta liền lập tức xuất thủ. Tây Môn Thanh Đạo. Quang Hạo trong nhà. Nhất quyền miểu sát hệ thống ban bố mệnh lệnh. Đạo ký chủ. Đi giết Pháp Hải. Quang Hạo đạo cái này đi. Nhất quyền miểu sát hệ thống đạo. Ngươi lẽ nào liền không muốn biết. Ta tại sao muốn ngươi giết Pháp Hải mà không phải xà yêu sao? Quang Hạo đạo. Xà yêu là vô tội. Yêu đương là tự do. Nhất quyền miểu sát hệ thống đạo tốt. Không hổ là ta lựa chọn ký chủ. Quang Hạo buông trong tay xuống bánh quẩy. Đạo ta đi ra ngoài một chút, rất mau trở lại tới. Nói xong, Quang Hạo bịch một cái phá tan cửa sổ, hướng nam bên bay đi. Quy Quang Hạo ca ngươi đi đâu vậy a? Tống Nhu Nhi vội vàng hỏi. Quang Hạo không nói gì, cũng là tiểu long nữ cười nói, còn phải hỏi sao? Hắn khẳng định đi Nam Giao, cũng không thể tùy ý xà tinh ở nơi nào tác loạn a. Tống Nhu Nhi đạo xem Pháp Hải cùng xà yêu đánh cho kịch liệt như vậy. Thực lực đã tiếp cận vương cấp rồi. Quang Hạo ca đến cùng muốn giúp người nào? Tiểu Long Nữ đạo hắn làm việc. Ta chưa chắc muốn lấy được. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.